Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều, nếu không có anh chị, em đã không có ngày hôm nay. Bạch Nhất Thuận xua tay, quay người đi ra ngoài. Lý Trình Trình đóng cửa sân lại, nói với Bạch Đại Sơn. Nhà họ Lý vẫn còn có mấy người thông minh, em còn tưởng bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài, không còn nơi nào để đi. Dù sao thì nhóm của Ngô Tú Châu có mấy chục người, số lượng người nhà họ Lý chưa đến một nửa, làm sao họ có thể là đối thủ của họ. Em quan tâm đến nhà họ Lý sao? Bạch Đại Sơn nghi hoặc hỏi, nhà họ Lý đối xử với cô như vậy, nếu cô vẫn quan tâm đến nhà họ Lý, chẳng phải vết thương đã lành, nỗi đau đã quên rồi sao? Mặc dù vết sẹo của anh đã lành từ lâu, nhưng nỗi đau đó sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại của anh. Em làm sao có thể quan tâm đến nhà họ Lý chứ? Em chỉ sợ bọn họ bị đuổi ra ngoài không còn nơi nào để đi, sau đó lại tìm đến chúng ta cầu tình. Anh cảm thấy em có nên quan tâm hay không? Nếu em mặc kệ bọn họ, chắc chắn mọi người sẽ nói em không có lương tâm, cho dù là cha mẹ và anh em ruột cũng không quan tâm. Họ chắc chắn sẽ nói họ đã cắt đứt quan hệ, nhưng quan hệ huyết thống vẫn còn đó, điều này không thể cắt đứt được. Còn nhất định nói họ đã nuôi dưỡng em lớn lên, vì vậy em nên báo đáp lòng tốt của họ, hiếu thảo với họ. Dù có mâu thuẫn gì, em cũng đều phải bỏ qua hiềm khích, vui vẻ chung sống với họ. Nếu là em quản, em cũng sẽ không nguyện ý, dù sao cũng đã cắt đứt quan hệ từ lâu, bây giờ em cùng nhà họ Lý không có quan hệ. Mặc kệ em làm gì, sẽ có người nói xấu sau lưng. Nếu nói mấy câu mà giải quyết được vấn đề thì em làm gì? Lý Trình Trình biết, hôm nay nếu mưu kế của Ngô Tú Châu thành công, nhất định người nhà họ Lý sẽ đi tìm cô, bởi vì không những cô và Bạch Đại Sơn có nhà to, mà còn có tiền. Nhưng thực sự cô không muốn liên quan gì đến nhà họ Lý nữa. Cô bị Lý Minh Sơn cướp về chứ không phải nhặt về. Nếu được nhặt về nuôi thì tự nhiên cô sẽ báo đáp ân tình. Nhưng Lý Minh Sơn đã cướp đi lợi ích vốn có của cô, giao cô cho Mạnh Thanh Thanh nuôi dưỡng. Ông ta không đối xử tốt với cô, nuôi dạy cô không tốt, thậm chí còn khiến cô phải xa cha mẹ ruột suốt 18 năm. Hơn nữa, cho dù bây giờ đã biết hết mọi chuyện nhưng không thể công khai nhận người thân, sao Lý Trình Trình không thể không hận ông ta cho được. Lý Trình Trình đồng ý để nhà họ Lý bán buôn hải sản khô ở chỗ cô, là vì cô hy vọng nhà họ Lý sau khi tự mình kiếm tiền sẽ không quấy rầy cô. Nếu không nghĩ gì cô lại tốt bụng giúp đỡ nhà họ Lý kiếm tiền như vậy. Cô là đang tự mình giải quyết rắc rối thôi. Công việc kinh doanh của cô và Bạch Đại Sơn là ở thôn An Cư, tạm thời họ không thể hoàn toàn rời đi. Nếu họ chuyển đi, cơ hội kiếm tiền này sẽ được trao cho người khác. Liệu những người khác có giúp đỡ những học sinh nghèo nữa không? Không, những người khác sẽ chỉ điên cuồng thu tiền, sau đó muốn làm gì thì làm. Cô không muốn điều này. Bạch Đại Sơn khóa cửa sân, đỡ Lý Trình Trình đi vào. Anh cũng không nói thêm gì về nhà họ Lý, bởi vì anh không muốn Lý Trình Trình lo lắng những chuyện này. Tại thôn Kiến Thủ, cách thôn An Cư hai ngôi làng, Ngô Tú Châu và các con của bà ta đang ngồi cùng nhau, phòng chính chật kín người. Nghĩ đến thất bại ngày hôm nay, Ngô Tú Châu giơ nắm đờ, em lên đập bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Triệu Tiểu Nga lên trấn ly hôn, đợi Lý Minh Sơn trở về không còn nơi nào để đi. Ông ta nhất định sẽ đến tìm bà, đến lúc đó sẽ bắt bà ta hầu hạ lão già như ông ta. Nếu bà ta còn trẻ khỏe như vậy, có thể làm việc kiếm điểm công, nhất định bà ta sẽ bằng lòng dành thời gian cho Lý Minh Sơn. Thế nhưng bây giờ Lý Minh Sơn đã là một ông già 70 tuổi, cho dù có được thả ra thì cũng không thể đi làm ruộng, không khác gì một phế nhân. Thư Ngạo, khi Lý Minh Sơn đi ra, không có nơi nào để đi, ông ta nhất định sẽ tới tìm chúng ta, bắt các con hầu hạ lão ta, hiếu kính lão ta. Nếu không thì, tất cả chúng ta đều chuyển đến thôn bà ngoại ở đi. Nhà ông ngoại bà ngoại vẫn chưa sụp đổ, vì vậy đến cải tạo và ở trong đó trước. Sau đó chúng ta có thể tìm mua thêm đất trong làng và xây một vài căn phòng mới. Ngô Tú Châu nói, để trốn tránh Lý Minh Sơn, bà ta thậm chí còn không muốn ngôi nhà hiện tại của mình. Vân Mộng Hà Vũ Trình Thư Ngạo bất đắc dĩ trợn mắt. Hai người cách nhau xa như vậy có thể thân mật. Mẹ có chắc là đi đến chỗ bà ngoại thì Lý Minh Sơn không tìm được chúng ta không? Mẹ còn không biết Lý Minh Sơn là người như thế nào sao? Hy vọng của Ngô Tú Châu lập tức bị dập tắt. Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ con muốn chăm sóc lão già đấy trước khi chết sao? Con muốn chịu đựng gian khổ vất vả. Trước tiên nên hỏi vợ con mình xem họ có đồng ý không. Lý Minh Sơn năm nay không phải đã 74 tuổi rồi sao? Mẹ nghĩ ông ta có thể sống được thêm bao nhiêu năm nữa? Mẹ cho rằng ông ta có thể sống sót trở về sao? Mẹ thả trái tim xuống bụng. Đi, có khi chưa đợi được ông ta trở về, mẹ đã xuống suối vàng rồi đấy. Trịnh Thư ngạo quĩnh lên, nói không suy nghĩ. Người xưa Trung Quốc có câu, thả trái tim xuống bụng, nghĩa là bạn có thể yên tâm rằng việc này có thể làm được. Ngô Tú Châu tức giận vỗ vào vai Trịnh Thư Ngạo, thằng nhóc chết tiệt, mày nói cái gì vậy? Mày chửi tao chết đi à? Vợ của Trịnh Thư Dân, người ngồi cùng bàn với bà ta, nghe vậy trợn mắt trong lòng xem thường, bà ta đã 70 tuổi rồi, sao còn chưa chết? Đợi bà ta xuống suối vàng là có thể ra ở riêng. Trong những năm cô ta gả vào nhà họ Trịnh, phía trên mẹ chồng quản lý cô ta thì không nói. Nhưng cả ba người gì đều chỉ tay năm ngón cho cô ta, việc gì cũng phải phục tùng họ, cô ta thực sự khó chịu muốn chết. Người ta nói cha mẹ còn sống không ở riêng, bà ta đã già như vậy, con cái cũng đã lớn nhưng chưa thể ở riêng. Cho nên cô ta chỉ có thể hy vọng Ngô Tú Châu sớm chết đi, nếu bà ta chết rồi, gia đình phân ra ở riêng. Về sau cô ta có thể mặc kệ ba người gì thích chiếm lợi kia rồi. Điều cô ta không thể hiểu là tại sao một kẻ thối nát như Ngô Tú Châu lại có thể sống đến 70 tuổi. Bà ta và lão Ngũ chắc chắn đã trộm hết tiền và đồ ăn do lão già bên ngoài đưa cho. Nếu không thì sao sức khỏe của họ lại tốt thế này chứ? Con dâu thứ tư không chỉ ghét Ngô Tú Châu mà còn hận ba chị em. Đều đã gả chồng, suốt ngày còn chạy về can thiệp vào việc của cha mẹ. Sao chồng mấy người đó không để ý chỉnh đốn bọn họ. Con dâu thứ tư nằm ngủ cũng muốn mơ thấy mấy chị em tộc Mạch này bị trừng phạt. Tại sao thôn An Cư lại thay đổi nhanh như vậy? Xây dựng nhiều tòa nhà như vậy mất bao lâu chứ? Cũng không biết họ làm thế nào để kiếm tiền. Ngô Tú Châu nói, ánh mắt rơi vào một số cháu gái và cháu ngoại trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con đều nên đi làm việc thêm giờ, cố gắng du nhập vào thôn An Cư và sống một cuộc sống tốt đẹp. Những người lớn tuổi như ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào mấy đứa hết. Số phận quả thật không công bằng với tất cả mọi người. Có người muốn có con trai đến điên rồi nhưng mà vẫn không có. Có người muốn có con gái, nhưng cũng không có. Tuy nhiên, một người xấu như Ngô Tú Châu lại có thể có nhiều con nối dõi như vậy. Bà ta không chỉ có cả con trai và con gái mà những đứa đó có cả con trai và con gái. Con gái lớn Trịnh Thục phân sinh được ba người con, hai gái và một trai. Con gái thứ hai Trịnh Thục cầm sinh được hai người con, một trai và một gái. Con gái thứ ba, Trịnh Thục Hương, có bốn người con, hai trai và hai gái. Cách chương.